Chàng rể siêu cấp, chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 984, cuối cùng cũng gặp được Cơ Hoàng Đình đã phải người đến gặp Hàn Tam Thiên rồi sao? Nhiễm Nghĩa kinh ngạc hỏi. Cát Trung Lâm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Nhiễm Nghĩa. Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu, xuất hiện một kẻ mạnh như thế, làm sao Hoàng Đình có thể không chú ý tới? Phải biết rằng một vị cực sư rất quan trọng đối với một quốc gia. Tuy rằng cực sư không tham gia vào chiến tranh, nhưng có cực sư tồn tại sẽ tạo ra một áp lực vô hình đối với quốc gia đối địch. Nếu để cho Hạ Quốc và Sùng Dã biết được Hoàng Đình vừa có thêm một vị cực xui, bọn họ chắc chắn sẽ có phần kiêng kỵ hơn. Mấy năm nay ngươi tự nhốt mình ở đây đến ngớ ngẩn rồi, chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu. Cát Trung làm nói, từ sau khi nhà đấu giá của Nhiễm Nghĩa bắt đầu đi vào quỹ đạo, ông ta quả thực rất ít khi để ý đến những chuyện bên ngoài. Bởi vì trước kia Nhiễm Nghĩa bị thương, ngoại trừ không thể tu luyện ra, ngay cả về mặt năng lực ông ta cũng không có. Cho nên cuộc sống của ông ta dường như không còn mong muốn gì nữa, tự nhốt mình trong căn nhà cũ này, cũng không muốn đối mặt với chuyện đó. Nếu Hoàng Đình đều biết đến Hàn Tam Thiên, vậy nếu như Hàn Tam Thiên chịu giúp đỡ chúng ta, Tây Môn Xương sẽ không dám làm cản nữa. Tuy rằng thế lực của gia tộc Tây Môn lớn mạnh, nhưng sẽ không dám đối nghịch với Đề Tôn. Nhiễm Nghĩa nói, mặc dù lão già Tây Môn Xương kia kiêu ngạo, nhưng cũng không đến mức dám thách thức Đề Tôn, nếu không ông ta sẽ trở thành người thứ hai nối tiếp gia tộc Bạch Linh. Cát Trung Lâm nói, Nhiễm Nghĩa hít sâu một hơi rồi nói, hiện tại phải xem Hàn Tam Thiên có bằng lòng giúp chúng ta hay không. Ta đã nói qua với hắn, nếu hắn đồng ý ra mặt ta và nhà họ Cát sẽ trở thành tùy tùng của hắn, ngươi không có ý kiến gì chứ? Cát Trung làm mỉm cười, hơn nữa còn rất vui vẻ, nói. Không nghĩ tới đầu óc của lão già này còn sử dụng rất tốt, không chỉ tìm được người giúp đỡ mà còn tìm được một chỗ dựa vững chắc. Cát Trung làm sao lại không muốn chứ? Có thể làm tùy tùng của một vị cực sư, đây là vinh hạnh rất lớn của nhà họ Cát. Nếu có cực sư làm chỗ dựa vững chắc, sau này nhà họ Cát cũng không cần để gia tộc Tây Môn vào mắt nữa. Nhiễm Nghĩa cười, thật ra ông ta cũng không nghĩ sâu xa như vậy, chỉ là biểu hiện chính mình có giá trị lợi dụng ở trước mặt Hàn Tam Thiên thôi. Dù sao ông ta cũng muốn Hàn Tam Thiên giúp đỡ, điều đó cũng không phải vô ích. Nhà trọ Phong Duyên, mới vừa tỉnh dậy Khương Oánh Oánh liền lấy tay che đầu, về mặt hơi đau đớn. Tối qua uống một ít rượu, khiến cho hôm nay bị ảnh hưởng rất rõ ràng, đối với người ít khi uống rượu như cô cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí hiện tại cô đã quên tối qua xảy ra chuyện gì, càng không nhớ rõ tại sao chính mình lại uống rượu. Ta dẫn ngươi đi gặp Hàn Tam Thiên, lúc này, Phí Linh Nhi ở bên cạnh nói với Khương Oánh Oánh. Tối hôm qua trong trạng thái Khương Oánh Oánh đang say rượu, Phí Linh Nhi đã hỏi những chuyện mà mình tò mò, nhưng khi hỏi về vấn đề quan trọng nhất thì Khương Oánh Oánh vì uống nhiều rượu mà đã ngủ thiếp đi. Hiện tại Phí Linh Nhi nắm giữ một tin tức rất quan trọng mà tối hôm qua Khương Oánh Oánh đã nói, bọn họ là người đến từ nơi khác, chỉ tiếc là Phí Linh Nhi không có cơ hội tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nàng cũng không định dùng tại chiêu cũ, vì Khương Oánh Oánh nhất định sẽ cảnh giác hơn với chuyện uống rượu, sẽ không để nàng có cơ hội nữa, nghe nói sẽ được gặp Hàn Tam Thiên, Khương Oánh Oánh lập tức tỉnh táo. Ngay bây giờ sao? Khương Oánh Oánh vội và hỏi. Đương nhiên là bây giờ, ta biết hắn ở đâu, hơn nữa nơi hắn ở hiện tại rất an toàn, sẽ không có vấn đề gì đâu. Phí Linh Nhi nói, chúng ta mau đi đi. Khương Oánh Oánh lập tức đứng tên, chuyện gặp được Hàn Tam Thiên đối với cô là quan trọng nhất, cho nên cô không muốn chờ thêm một phút nào nữa. Phi Linh Nhi dẫn theo Khương Oánh Oánh, đến nhà trọ chuyên dùng của nhà đấu giá Phong Mặc. Khi Hàn Tam Thiên nhìn thấy Khương Oánh Oánh, cả người hơi mơ hồ, bởi vì anh chưa từng nghĩ rằng Khương Oánh Oánh sẽ xuất hiện trước mặt chính mình bằng cách này, giống như từ trên trời rơi xuống. Anh Tam Thiên, Khương Oánh Oánh kích động chạy đến trước mặt Hàn Tam Thiên, đôi mắt ngắn lệ. Hàn Tam Thiên nhìn Khương Oánh Oánh từ trên xuống dưới, miệng không ngừng nói. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Sư phụ, dây là sư có của ta sao? Hoàng Kiêu Dũng lau nước miếng của mình, tuy rằng hắn ta đã sớm nhìn Khương Oánh Oánh qua bức tranh. Nhưng bức tranh so với người thật rõ ràng có sự chênh lệch rất lớn, vị sư cô này xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của hắn ta rất nhiều. Anh ta tên là Hoàng Kiêu Dũng, là đồ đệ của tôi. Hàn Tam Thiên giới thiệu. Xin chào sư cô, người này là Uyển Nhi, một người bạn. Sau khi Hàn Tam Thiên giới thiệu Bạch Linh Uyển Nhi, mới chú ý đến Phí Linh Nhi, lúc này anh mới giật mình nhận ra Phí Linh Nhi đã cùng Khương Oánh Oánh tới đây. Hai người này, sao lại đi cùng nhau? Khương Oánh Oánh cười, nói, chúng em đã gặp nhau vào ngày hôm qua, là cô ấy đến em đến gặp anh. Hàn Tam Thiên che giấu sự thay đổi cảm xúc của chính mình. Phí Linh Nhi chủ động mở miệng giải thích, ngày hôm qua ta tình cờ gặp nàng ở cổng thành, đúng lúc xem qua bức tranh cho nên mới nhớ cái hình dáng của hàng. Nếu ngày hôm qua đã gặp được, vì sao hôm nay mới dẫn cô ấy đến gặp tôi? Hàn Tam Thiên chất vấn, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại thành Phong Thương có bao nhiêu người đang tìm ngươi sao? Ta phải xác nhận hàng có phải là muội muội của ngươi thật hay không? Phí Linh Nhi thẳng thắn giải thích, Kiêu Dũng, không phải anh còn có chuyện khác phải làm sao? Hàn Tam Thiên hỏi Hoàng Kiêu Dũng nói mà không để lại dấu vết, đúng đúng, ta còn có chuyện quan trọng, sẽ không làm chậm trễ huynh muội hai người ôn chuyện, Uyển Nhi, Phi Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Đợi sau khi ba người họ rời khỏi, Hàn Tam Thiên mới hỏi Khương Oánh Oánh. Em đã luôn ở cùng với Phi Linh Nhi sao? Đúng vậy, cô ấy nói quen biết anh, em liền đi theo cô ấy. Khương Oánh Oánh nói, cô ta có hỏi em cái gì không? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi. Không có, nhưng cô ấy nói với em rất nhiều chuyện về anh ở thành Long Vân. Anh Tam Thiên, không ngờ anh lại làm con rể tới cửa. Khương Oánh Oánh cười nói, với tính tình của Phi Linh Nhí, sao lại có thể vô duyên vô cớ nói với Khương Oánh Oánh những việc này, rõ ràng nàng đang cố ý tiếp cận Khương Oánh Oánh, khiến cho cô buông lỏng cảnh giác. Cô ta thật sự không hỏi em điều gì sao? Hàn Tam Thiên xác nhận lại Khương Oánh Oánh vẫn lắc đầu, lúc này, Hàn Tam Thiên ngửi thấy mùi rượu trên người của Khương Oánh Oánh, hỏi. Em uống rượu khi nào vậy? Khương Oánh Oánh lấy tay che đầu, nói. Tối hôm qua em không cẩn thận uống hơi nhiều. Trong lòng Hàn Tam Thiên trầm xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em uống cũng Phi Linh Nhi sao? Đúng vậy, Khương Oánh Oánh trả lời không chút do dự, nhìn thấy về mặt ngây thơ của Khương Oánh Oánh, trong lòng Hàn Tam Thiên có một linh cảm sâu. Người đang trong trạng thái say rượu, cái gì cũng đều có thể nói thật, nếu Phi Linh Nhi nhân cơ hội đó để hỏi, Khương Oánh Oánh rất có thể sẽ nói ra toàn bộ những lời không nên nói cho Phi Linh Nhi biết. Cách chương.